Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229: Cá sấu cùng cây tăm chim. Trương Hằng cùng đối phương giao lưu chỉ có trong gió lốc một đoạn thời gian ngắn. Lấy được tin tức cũng cùng trước đó từ chín ai nơi đó đạt được không sai biệt lắm. Hắn bên tai chủ nhân của thanh âm kia tuyên bố mình là Sen Tích cổ thần, có thể che chở trong biển rộng đi thuyền người, giao phó tín đồ thao túng phong bạo năng lực. Đương nhiên, năng lực này hiện tại có chút đánh gãy, không chỉ là đối phong bạo lực khống chế độ bên trên, mà lại tại sử dụng số lần cũng có hạn chế. Trong một tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Theo Betty nói tới đây là bởi vì tên của nàng đã nhanh muốn bị thế nhân quên lãng nguyên nhân. Nàng hứa hẹn nếu như Trương Hằng có thể vì nàng chiêu mộ đến càng nhiều tín đồ, như vậy nàng cũng có thể giao phó Trương Hằng mạnh hơn năng lực. Nếu như Trương Hằng có thể làm cho nàng khôi phục lại đỉnh phong lúc lực lượng, nàng cũng có thể để cái trước trở thành vùng biển này chân chính vương. Mà cái này cần có tín đồ sẽ lấy trăm vạn mà tính. Đây cũng là Betty vì sao lại để mắt tới Trương Hằng nguyên nhân. Nàng nhìn chúng Trương Hằng trên thân phi phàm lãnh đạo mới có thể. Nhưng kẻ sau nhưng không có lập tức đáp ứng nàng. Ngoại trừ bởi vì Trương Hằng ở cái thế giới này sẽ chỉ đợi hơn 10 năm thời gian. Coi như trở thành cái gì vua biển cả cũng không có ý nghĩa thực tế bên ngoài. Trừ cái đó ra, Betty cũng làm cho Trương Hằng nhớ tới trước đó từ Papua New Guinea chạy ra con kia tên là Mossby. Quái vật, dựa theo đường trang lão người ngay lúc đó thuyết pháp, vật kia trước đó cũng là cái nào đó bộ lạc chỗ sùng bái đồ đằng. Nhưng là theo ao cốt bộ lạc tiêu vong, vì sinh tồn nó không thể không đem mình khốn nhập một đoạn thời gian ngắn tuần hoàn bên trong. Trở ra thời điểm đồng dạng cũng là suy yếu vô cùng. Mà bây giờ Betty tình cảnh cũng làm cho Trương Hằng lần nữa xác định. Những này cái gọi là siêu tự nhiên tồn tại, cũng tương tự tại gặp phải sinh tồn nguy cơ. Thậm chí so với nhân loại, tình cảnh của bọn hắn mới thật sự là hiểm ác. Cũng chính vì vậy, Trương Hằng đối với mấy cái này tồn tại từ đầu đến cuối ôm lấy một tia cảnh giác. Ngay cả cơ bản sinh tồn đều nhận uy hiếp tình huống dưới, bọn hắn làm ra hứa hẹn lại có bao nhiêu có độ tin cậy đâu. Nhất là tại không làm rõ ràng kia chiếc Black thuyền rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra điều kiện tiên quyết, Trương Hằng là không thể nào đối Betty chiếu đơn thu hết. Bất quá mặc kệ như thế nào, thông qua lần này tiếp xúc thật sự là hắn cũng đã nhận được một chút tình báo hữu dụng. Vô luận Mossby cũng tốt, vẫn là Betty cũng tốt, bọn hắn thực lực mạnh yếu tựa hồ cũng cùng tín đồ nhiều ít có quan hệ trực tiếp. Mà lại bọn hắn giống như cũng đều cực kỳ sợ hãi bị thế giới quên lãng. Trương Hằng khi còn bé cũng nghe qua không ít chuyện thần thoại xưa. Mặc kệ cái nào thần thoại, hệ thống hạ thần chi đều cùng cường đại uy nghiêm không thể tách rời. Bọn hắn sáng tạo ra thế giới, sáng tạo ra nhân loại, cơ hồ không gì làm không được. Mà bây giờ nhìn đến giữa song phương lại càng giống là một chủng loại giống như cộng sinh quan hệ. Tựa như là cá sấu cùng cây tăm chim, hải quỳ cùng ốc mượn hồn. Trương Hằng không biết cái thí dụ này phải chăng thỏa đáng. Bất quá hắn đêm nay một người tại bờ biển xem ra ngày ngược lại là cùng chuyện lúc trước không có cái gì quan hệ, hắn chỉ là nhớ tới mình đi vào thế giới này chớp mắt đã nhanh 2 năm. Cũng càng ngày càng quen thuộc ở hiện tại sinh hoạt, tới đối đầu, cùng trước đó sinh hoạt có liên quan ký ức cũng biến thành càng ngày càng xa xôi. Thẳng đến lại nhìn thấy trước mắt mặt trời lặn, hắn mới lại lần nữa nhớ tới một cái thế giới khác từng ly từng tí. Có lẽ đây cũng là hơn 200 năm ở giữa duy nhất không có phát sinh biến hóa gì đồ vật. Bất quá hắn cũng không có xa vào vì loại nào đó nhớ lại hoặc thương cảm cảm xúc bên trong đi. Rất nhanh liền đem mình từ trong hồi ức rút ra ra. Cùng Annie yên lặng điểm uống xong kia bình rượu rum, hai người một lần nữa trở lại doanh địa chỗ kia phiến trên bờ cát. Billy lúc này vừa vặn hướng hắn đi tới. Ta không biết Annie có hay không nói cho ngươi. Chúng ta tu bổ cùng thanh lý công việc đã chuẩn bị kết thúc. Trưa mai liền có thể một lần nữa xuống nước. Trương Hằng gật đầu. Những ngày này tất cả mọi người vất vả. Đem thuyền sau khi sửa xong thả nửa ngày nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta sáng ngày mốt xuất phát. Billy đối với cái này không có dị nghị. Mà hắn đi không lâu sau chi Freyer nạp cũng đi tới hướng Trương Hằng làm mỗi lần ra biển trước thông. Lệ báo cáo, lương thực của chúng ta cùng nước ngọt vấn đề đều đã giải quyết. Trên thuyền số lượng dự trữ đầy đủ nửa tháng đi thuyền sử dụng. Bất quá cân nhắc đến còn muốn thu nạp anh Vũ Đảo trên người sống sót. Ta đem còn lại kia bộ phận đồ ăn cùng nước ngọt đều giấu ở bãi biển phía tây trong một cái sơn động. Dạng này có thể mức độ lớn nhất cam đoan chúng ta tính cơ động. Đồng thời nếu có cần chúng ta còn có thể về nơi này đem bộ phận này vật tư lấy ra. Rốt cuộc, hai địa phương này chỉ cách xa một ngày hành trình. Ngươi làm cực kỳ tốt. Trương Hằng biểu, Dương Quan tiếp liệu công việc. Nhưng mà cái sau cũng không hề rời đi. Duy Fresner dừng một chút nói tiếp. Đạn pháo phương diện. Liên tục kinh lịch mấy trận chiến đấu kịch liệt. Chúng ta tiêu hao tương đối lớn. Bất quá ngoại trừ 24 bao pháo đạn pháo. Chúng ta cũng tại Miranda hiệu trên tìm được bổ sung. Trương Hằng nhíu mày. Thực sự không được trước hết đem 24 bao pháo thay thế thành 12 bao pháo đi. Trên thực tế ta lo lắng nhất còn không phải đạn pháo, mà là thuốc nổ. Quan tiếp liệu tiên sinh nghiêm túc nói. Miranda hiệu trên thuốc nổ chống nước phòng ẩm xử lý làm cũng không tốt. Mà lại bởi vì lúc ấy chúng ta song phương là tại giao chiến trạng thái. Có rất nhiều thùng thuốc nổ đều bị mở ra. Chúng ta cứu giúp trở về một chút. Trước đó ta mở ra hai thùng nhìn qua. Lúc đầu coi là không có vấn đề gì. Nhưng là vừa mới ta lại lần nữa kiểm tra một lần. Phát hiện trong đó có mấy thùng bị ẩm rất nghiêm trọng. Vậy bây giờ trên thuyền thuốc nổ số lượng đầy đủ chèo chống chúng ta tiến hành một trận chiến đấu sao? Không sai biệt lắm đủ chúng ta tiến hành phát xạ 7 đến 8 bánh đạn pháo đi. Duy Fresner đơn giản đánh giá một chút. Đáp, cái số này ngược lại là còn tại Trương Hằng tiếp nhận phạm vi bên trong. 7 luân phiên công kích. Không sai biệt lắm một trận chiến đấu cũng có thể phân ra thắng bại. Bất quá cứ như vậy bọn hắn dung sai không gian hoàn toàn chính xác càng nhỏ hơn. Nhưng là đi đến một bước này, đã không có từ bỏ lý do. Hàn Nha Hiệu bây giờ hoàn thành thân thuyền tu bổ, không còn là trước đó yếu ớt trạng thái. Coi như đánh không lại cũng có thể lựa chọn chạy trốn. Thuyền buồm hàng hải kỹ năng lên tới LV3 sau Trương Hằng đối với mình cầm lái kỹ thuật cũng rất có lòng tin. Vô luận là vì kia 5.000 bao hoàng kim, vẫn là ở trên đảo may mắn còn sống sót hải tặc. Hoặc là vì báo trước đó một tiễn mối thù, một trận chiến này đều bắt buộc phải làm. Trương Hằng vỗ vỗ Duy Fresner bả vai. Đừng lo lắng, vậy chúng ta liền dùng 7 vòng chiến đấu xử lý bọn hắn. Vâng, thuyền trưởng, quan tiếp liệu hiển nhiên cũng không cam chịu tâm cứ như vậy tay không trở lại. Na sau, hắn chỉ là kết thúc chức trách của mình, đem tình huống chi tiết phản hồi cho Trương Hằng, về phần về sau quyết định vẫn là từ thuyền trưởng làm ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, chúng hải tặc đem tu bổ hoàn thành Hàn Nha Hiệu dùng gỗ lăn đưa về trong biển. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Hàn Nha Hiệu thuận lợi xuống nước. Trong đám người mới bộc phát ra một trận gieo hò, bọn hắn những ngày này công việc cuối cùng không có uổng phí. Chẳng những tu bổ trước đó thân thuyền lỗ thủng cùng khe hở. Hơn nữa còn dùng dư thừa vật liệu đối Hàn Nha Hiệu lại tiến hành một lần gia cố. Là sắp nghênh đón cuối cùng chiến làm lấy chuẩn bị. Chuyện convert bởi Wewinsling / tại truyencv.com. Hết chương.